yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 194. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 194. Thiên đường nhân gian, hai người đừng nghĩ nhiều như vậy. Em đã sắp xếp người đi làm việc ở trong nhà rồi. Cứ hưởng thụ những ngày tiếp theo đi. Cách Hoắc Minh Vũ nói chuyện khiến tinh thần Diệp Tĩnh Gia rất thoải mái. Cho dù là ai cũng được, không ai có thể để Diệp Tĩnh Gia thật sự yên tâm. Diệp Tĩnh Gia không còn kháng cự giống vừa rồi nữa. Có rất nhiều chuyện đều không thể không đi làm. Bây giờ cô không có cách nào giải quyết được những chuyện phải làm và không được làm như vậy. Cô nhắc nhở mình trong lòng. Diệp Tĩnh Gia, mày có biết có rất nhiều chuyện nhất định mày phải cho thấy thái độ. Không thể mơ hồ với Hoắc Minh Dương như vậy được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Trong lòng cô biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Kết quả cô vẫn làm sai. Đừng suy nghĩ, hãy để tinh thần thoải mái. Tất cả đều có Minh Vũ xử lý rồi. Một lát sau, giọng nói ấm áp của Hoắc Minh Dương vang lên, trấn an cảm xúc của Diệp Tĩnh Gia. Anh không muốn nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia không vui, dù chỉ có một chút. Cô cảm giác được hình như mình có chút không thân thiện với Hoắc Minh Dương. Sắc mặt anh tái xanh, bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, bắt đầu thay đổi mà an ủi cô. Tôi không sao, cảm giác được mình không thân thiện, cô nói với Hoắc Minh Dương. Vừa nghĩ tới người phụ nữ kia, Hoắc Minh Vũ lại có vẻ mặt u ám. Cảm giác như vậy thật sự không tốt, ám chỉ tâm lý này cũng là điều khiến Diệp Tĩnh Gia càng khó chịu hơn. Nhiều khi cô vẫn luôn kiên trì đừng làm mình suy nghĩ điều không nên nghĩ. Tiến vào thời gian không nên tiến vào, kết quả vẫn luôn không làm được. Cuối cùng cô sẽ làm một vài chuyện không thể hiểu được. Không có lý do, vậy mà lại khiến cô tự cảm thấy đã từ bỏ thành lũy xây lên trong lòng mình. Diệp Tĩnh Gia thỏa hiệp, khiến Hoắc Minh Dương thả lỏng rất nhiều. Cảm giác được có rất nhiều chuyện mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cũng là nóng vội trong phút chốc, hoàn toàn không suy nghĩ qua hậu quả. Trong lòng anh cũng cảm thấy rất có lỗi. Cho dù là đối với Diệp Tĩnh Gia hay là Tô Thanh Anh. Chỉ là nghĩ đến Lữ Hoàng Trung và Diệp Tĩnh Gia, anh liền đau lòng, căn bản không thể khống chế mình được. Đến rồi, Hoắc Minh Vũ nói xong, Diệp Tĩnh Gia ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Đây chắc chắn là thiên đường bên trong giấc mơ. Bốn phía là hoa cỏ được cắt tỉa, xung quanh mình đều là những kiến trúc rất đẹp. Điều này khiến Diệp Tĩnh Gia không kìm lòng được mà chìm sâu trong đó. Nghe thấy chim hót hoa nở, nhìn thấy đèn đuốc ảm đạm, ánh nắng ôn hòa, thứ chạm vào mặt mình đều là cảm giác mềm mại. Tại sao có thể có một nơi đẹp như vậy chứ? Diệp Tĩnh Gia không khỏi tán thưởng. Điều này còn chênh lệch hơn nơi mà cô tưởng tượng Hoắc Minh Dương sẽ dẫn cô đến biết bao nhiêu lần. Cô đã gặp được quảng trường đẹp nhất, cũng không đẹp bằng thế này. Sao nào, thích không? Anh nói xong liền nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ của Hoắc Minh Dương, có vẻ như anh rất hài lòng với sự yêu thích của Diệp Tĩnh Gia. Nhìn vẻ mặt của Diệp Tĩnh Gia, anh đã biết mình làm được rồi. Tìm được một nơi khiến Diệp Tĩnh Gia vui như điên. Trước kia nghe sự miêu của cô, anh đã từng nghĩ tới một nơi giống như thiên đường. Mặc dù còn có một số sự chênh lệch, chỉ cần lấy được mảnh đất kia của nhà họ Đinh, anh sẽ có thể bắt đầu chuẩn bị, nhất định sẽ xây dựng được một vườn hoa sinh thái lớn hơn thế này. Chỉ là bây giờ, nhà họ Đinh không chịu ha mồm, chỉ có thể chấp nhận cho này một chút, dù sao Diệp Tĩnh Gia sẽ không để ý, rất đẹp. Tại sao có thể có một nơi đẹp như vậy chứ? Trước kia đã nghe nói qua, bây giờ được thảy một lần, quả nhiên không hề tầm thường. Nhìn thấy dáng vẻ say mẻ của Diệp Tĩnh Gia, Hoắc Minh Dương mỉm cười. Cô thích là được, anh nói xong, Diệp Tĩnh Gia cảm giác Hoắc Minh Vũ ván còn đứng bên cạnh nhìn. Liền đỏ mặt, anh nói lung tung cái gì vậy? Người ta còn đang nhìn kia, ngược lại là Hoắc Minh Dương hoàn toàn không để Hoắc Minh Vũ vào mắt. Lúc trước nó thích, nói muốn kết hôn ở chỗ này. Xem ra bây giờ đã không còn cơ hội. Nếu anh đã đến, Hoắc Minh Vũ chỉ có thể đổi chỗ. Vì sao? Diệp Tĩnh Gia nói xong suy nữa cắn đầu lưỡi. Một nơi đẹp như vậy, cô cũng muốn kết hôn ở chỗ này, bởi vì không có cách nào. Bây giờ nó chưa có bạn gái, càng đừng nhắc đến việc kết hôn. Hoách Minh Vũ không thích người phụ nữ kia. Anh biết, Đinh Thanh Huyến cũng không thích hợp với Hoặc Minh Vũ. Cho dù anh muốn Hoặc Minh Vũ cưới, nhưng cũng không muốn là khó em mình. Dù sao sống một mình, Hoặc Minh Vũ cũng sống được rất vui vẻ được thôi. Mặc kệ, ai biết cả ngày mấy người cứ nghĩ cái gì không đâu. Được Hoặc Minh Vũ bảo vệ, cô cũng đã bớt suy nghĩ về chuyện của Diệp Thiên Nhi đi rồi. Nhìn phong cảnh ở đây cũng không tẻ lãm, vừa vận thả lông tam trạng, không vì cái gì khác, cùng vì đứa trẻ trong bụng, không nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là qua ngày nào hay ngày đó, đi thôi, đi nhanh lên, chiếc nhẫn Diệp Tính Gia đeo trên tay sáng lấp lánh. Dân có đến công viên trò chơi không phải mục đích chính, chủ yếu là bởi vì đây là nơi có nhà thờ lớn nhất trong nước. Hoặc Minh Dương nhìn bóng lưng Diệp Tính Gia đi trước mấy bước. Còn có dáng vẻ cô nhìn hoa cỏ xung quanh, anh chợt nhớ tới lực ấy quay cô dân tưởng ở nhà họ Hoặc ra. Em cảm thấy, anh đang yêu Hoặc Minh Vũ. Ở một bên nhìn dáng vẻ say mẻ của Hoặc Minh Dương nói. Nói xong còn cười, không ngờ anh trai Minh lại có dáng vẻ này. Em nghĩ nhiều rồi, đa số đầu không chính xác chỉ là gặp được nơi này liên nghĩ muốn đan Diệp Tĩnh Gia đến thôi. Không nghĩ đến yêu đương với không yêu đương gì cả. Thấy anh phủ nhận, Hoách Minh Vũ cũng không nói gì thêm. Cứ để anh vui cũng được. Em cảm thấy, có vẻ anh đã động lòng rồi hay không? Hoặc Minh Vũ nói xong. Nhìn Hoách Minh Dương không có biểu cảm gì cả. Được, em không nói nữa. Anh mau đi tìm Diệp Tĩnh Gia của anh đi thôi. Nói xong cũng không để ý tới anh nữa. Mà bước nhanh lên mấy bước. Nhiều khi, cũng không có cách nào khống chế tình cảm của mình. Điều này chỉ có khi đối mặt với Diệp Tĩnh Gia. Cô đi chậm một chút. Chờ tôi một chút. Cô đang khoác áo khoác của Hoách Minh Dương. Nghe thấy giọng nói của Hoách Minh Dương liền xoay người. Ngay lúc Hoách Minh Dương cho là cô đang chờ anh, cô lại đưa áo khoác cho Hoách Minh Dương. Anh mặc đi, tôi không lạnh. Diệp Tĩnh Gia nói xong, liền đi trước mấy bước, để lại Hoách Minh Dương. Anh mới chật chân không lâu, không thể chạy giống như Diệp Tĩnh Gia được, đành phải đi theo ở phía sau. Cô đi chậm một chút, chân tôi còn chưa tốt, Hoách Minh Vũ ở phía sau nói. Nói xong, quả nhiên Diệp Tĩnh Gia đừng bước, cô vẫn quan tâm đến Hoách Minh Dương. Sự nhận thức này không khỏi khiến có chút khó khăn. Cô không muốn, tuyệt đối không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Hoách Minh Ương. Cô cứ mặc kệ nó, để cô ấy chạy đi đi. Hoắc Minh Dương nói với Hoách Minh Vũ. Không muốn anh ta quản lý Diệp Tĩnh Gia, vợ anh, đương nhiên phải được nuông chiều. Vừa nghĩ tới vợ anh, từ ngữ này khiến anh có chút đắc ý nhỏ. Nhanh lên, anh đi đi theo Diệp Tĩnh Gia lâu như vậy, mau đuổi theo. Nói xong, quả nhiên Hoặc Minh Dương đã đi nhanh mấy bước. Hoách Minh Dương không khỏi cười nói. Tốt rồi, nhìn dáng vẻ này của anh, chắc chắn về sau sẽ sợ vợ lắm đây. Hoách Minh Vũ không chút khách khí vạch trần bản tính dưới mặt nạ của anh. Đừng nói vớ vẩn, sao anh có thể là loại người này được. Em mau đi làm bài lập của em đi. Anh nói xong liền đi nhanh mấy bước, đuổi kịp Diệp Tĩnh Gia. Từ khi nghe Hoách Minh Vũ nói, Diệp Tĩnh Gia sẽ đi chậm lại, cho nên Hoách Minh Dương đuổi kịp cô dễ như trở bàn tay. Sau đó lợi dụng ưu thế về chiều cao mà ngả vào trên vai Diệp Tĩnh Gia, tỏi mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa dựa vào Diệp Tĩnh Gia vừa đi, điều này khiến Diệp Tĩnh Gia có chút khó chịu. Cô không muốn khiến mình và Hoặc Minh Dương thản mật như thế. Anh đi dựa vào em. Anh nghe được Diệp Tĩnh Gia nói vậy, Hoặc Minh Vũ suýt nữa cười phún ra. Sao cô cứ luôn nói loại lời này, khiến anh ta lập lờ nước đôi. Nhìn dáng vẻ kia của anh Minh, nếu giúp đỡ chắc cũng không đờ chịu. Đừng lãng nhãng, đây là ông xã của chị, tôi đỡ còn ra đờ thống gì nữa. Quả nhiên Hoặc Minh Vũ nói xong liên thấy trên mặt Hoách Minh Dương vui vẻ hơn lên. Đấy là anh của cậu đây, Diệp Tĩnh Gia nói. Cô không thích nghe Hoách Minh Vũ nói, luôn luôn nói cô còn có quan hệ gì đó với Hoắc Minh Dương. Cô đã đưa thư thỏa thuận ly hôn lên rồi. Tôi mặc kệ, dù sao đó là chuyện của hai người không có liên quan nào đến anh ta ca, đừng lôi kéo lên trên người anh ta nữa. Được được được, tùy chị thôi, bây giờ tôi rất phục chị. Chị nói cái gì cũng đúng cả. Anh ta nói xong cũng không để đến Diệp Tĩnh Gia nữa. Người phụ nữ này có độc, không thể cố chấp với cô được. Diệp Tĩnh Gia không biết muốn đi đâu. Bây giờ có chút khó xử. Chuyện cỏ đỡ Hoắc Minh Dương là điều có năm mơ cũng không nghĩ đến được rồi. Đừng âm nữa, hai người đi nhanh một chút. Diệp Tĩnh Gia buông Hoắc Minh Dương ra, để bọn họ tự đi. Đến bên trong, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mấy người liền ngồi ở chỗ này. Không phải một đến tìm Hoắc Minh Dương trở về sao, có phát hiện. Hình như từ đầu đến cuối chỉ có không biết rõ tình hình. Hoắc Minh Vũ ở chỗ này đơn giản là vì để chăm sóc Hoắc Minh Dương. Trước khi lên thuyền một ngày anh ấy đã nói cho tôi biết rồi. Không phải chị vẫn luôn ở cùng một chỗ với anh trai tôi sao? Chị cũng không biết, Hoắc Minh Vũ hỏi ngược lại. Việc này là ý định trong phút chốc của Hoắc Minh Dương. Diệp Tĩnh Gia không biết chút nào. Tôi còn đang ngủ, biết cái gì? Diệp Tĩnh Gia phản bác. Căn bản không muốn nói chuyện với Hoắc Minh Vũ. Dáng vẻ âm dương quái khí của cậu a, đúng thế. Vừa nghĩ tới hôm qua nhìn thấy Từ Thanh Lam, chắc cũng có rất nhiều thứ không tốt. Có đói bụng không? Hoắc Minh Sakura nhiên dịu dàng hỏi. Diệp Tĩnh Gia cực kỳ không quen. Van tạm, không đói bụng, anh đừng nói chuyện với tôi như vậy qua một khoảng thời gian. Diệp Tĩnh Gia đi dạo một vòng. Hoắc Minh Vũ kêu đói, đành phải đi ăn cơm. Bọn họ toàn gọi những thứ Diệp Tĩnh Gia bình thường thích ăn. Giờ phút này cô lại thấy không có khẩu vị gì. Cô vừa nhìn thấy cả bàn thịt cá này, suýt nữa phun ra. Hai người ăn nhiều một chút, có lẽ là do tôi ngồi thuyền. Bây giờ thấy cơm đều thấy buồn nôn. Diệp Tĩnh Gia không thể tha thứ cho Hoắc Minh Dương, cho nén không có cách nào nói cho anh biết chuyện về đứa trẻ. Cách chương.